Nam Cung Uyển Nghi khẽ nói, đừng vội đổ lên đầu của ta, ngươi không gật đầu ai dám tự tiện hành động a hát, cách chương.